Thập Phương Võ Thánh, chương 333, xuống núi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, mấy ngày nay ta liền liền trong nhà, bảo vệ trong phủ, về sau chuyển nhà bên trên Thiên Hải Đảo, Ngụy Hợp lúc này cũng hạ quyết định. Trấn Đảo Thành trung quy không bằng Thiên Hải Đảo bên kia, là Huyền Diệu Tông chân chính đại bản doanh. Bây giờ nếu gặp được phiền toái nguy hiểm, dứt khoát di chuyển lên đảo triệt để dung nhập Huyền Diệu Tông, mới là càng dễ làm hơn pháp. Như thế, Vạn Tuyết Thiên trong lòng nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Ngụy Hợp sẽ nói ra bực này lời, càng không có nghĩ tới, Ngụy Hợp lại có tư cách đem gia đình toàn bộ di chuyển lên đảo. Thiên Hải Đảo cũng không phải bình thường mặt đất, nơi đó kín người hết chỗ, sớm đã dung không được người ngoài chen chân. Bây giờ muốn chen vào, nhất định phải đem bên trong người gạt ra. Dù sao địa bàn cứ như vậy lớn một chút, Ngụy Hợp dám mở miệng, liền đại biểu hắn có rất mạnh nắm bắt hoàn thành việc này. Lão gia, Vạn Thanh Thanh muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không có mở miệng. Ngụy Hợp, Lăng tỷ sự tình coi như là ta lần này không được, lần sau cũng vẫn như cũ sẽ có trong nhà lão nhân đến đây. Vạn gia bây giờ có thể là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Lăng tỷ lưu tại nơi này, đến không đến hoàn toàn bảo vệ. Vạn Tuyết Thiên lại lần nữa khuyên nhủ, huống hồ, Lăng tỷ phụ mẫu bây giờ bệnh tình nguy kịch, cũng hy vọng gặp lại Lăng tỷ một mặt. Vạn Tuyết Thiên lấy sau cùng ra đòn sát thủ. Quả nhiên, này vừa nói, Vạn Lăng vành mắt lập tức có chút đỏ lên, nàng cúi đầu xuống, trước mắt phảng phất một thoáng lóe lên từng màn đã từng quá khứ tại cha mẹ dưới gối hầu hạ tình cảnh. Ta đi, nàng cuối cùng vẫn là lên tiếng đáp ứng, nhưng vậy âm chi huyết có thể dùng bí pháp dung nhập còn lại chí thân trong cơ thể. Ta từng tuổi này, có thể không nguyện ý lại, Lăng tỷ, ngươi hà tất phải như vậy, Vạn Tuyết Thiên biến sắc. Trong nhà là có cái bí pháp này, nhưng đại giới cũng cực kỳ nghiêm trọng, hơi không cẩn thận, Vạn Lăng liền sẽ tại chỗ mất mạng. Coi như hết thảy thuận lợi, cuối cùng Vạn Lăng cũng sẽ triệt để mất đi chỗ có khí huyết. Luân là người bình thường, bởi vì võ đạo một đường, căn nguyên liền tại nguyên huyết. Không có nguyên huyết, người có thể giữ được mệnh thế là tốt rồi. Không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết, Vạn Lăng nâng tay lên, bây giờ ta chỉ muốn về nhà thăm hỏi cha mẹ một lần cuối. Nàng xem mặt mũi tràn đầy lo lắng nữ nhi, còn có Ngụy Hợp trên mặt lộ ra mỉm cười. Yên tâm đi, sống đến ta như vậy số tuổi còn có cái gì xem không ra. Võ công tại ta cũng đã không nhiều lắm tác dụng, nếu là có thể cuối cùng lại nhìn cha mẹ liếc mắt cũng tính tròn ta cuối cùng tâm nguyện. Mẹ, Vạn Thanh Thanh trong mắt doanh nước mắt, mong muốn thuyết phục có thể lời đến khóe miệng, lại thế nào cũng không mở miệng được. Chớ có làm tiểu nhi nữ thái, Vạn Lăng nghiêm túc nói. Ngày mai ta liền theo Tuyết Thiên nhất lên hồi trở lại Trung Châu, ngày sau, nếu có cơ hội, các ngươi cũng có thể tới Trung Châu thăm hỏi ta. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Trong miệng nàng nói xong chính mình cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Ngụy Hợp có lòng muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại bị Vạn Lăng nhìn ra, bị hắn giơ tay ngừng lại, đối với hắn lắc đầu. Hắn thở dài một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trung Châu thực sự quá xa xôi, ngày sau thật không biết là còn có hay không gặp lại ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người ra thư phòng, đột nhiên ngoài tường bay tới một đầu màu đen giống bồ câu nhỏ tước. Chim tước đi đứng bên trên trói lại một cái tờ giấy. Ngụy Hợp đưa tay, mặc cho cái kia nhỏ tước đứng ở trên tay mình, gỡ xuống tờ giấy, bày ra. Quảng cáo, bên trên rõ ràng viết Trung Châu tới hai cái khắc sâu trong lòng, đã bị Diêu Vãn giết chết. Diêu Vãn chịu nguyên đô tử nhờ vả thủ hộ vì một năm. Bây giờ như vậy, nàng cũng là mọi chuyện trông nom, nói được thì làm được, liền Ngụy phủ đều có thể tùy thời quan tâm đến. Ngụy Hợp thấy tin tức trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Trung Châu bên kia phiền toái một mực không hiện thân, hắn thật đúng là xử lý không tốt, nhưng bây giờ như là đã hiện thân, cái kia ngược lại thuận tiện xử lý rất nhiều. Chẳng qua là vừa nghĩ tới Vạn Lăng sắp rời đi, đi xa Trung Châu, hắn liền có chút đau đầu. Có thể Vạn Lăng chính mình muốn đi, muốn trở về thăm hỏi cha mẹ, hắn cũng không có lý do gì cùng lập trường ngăn cản. Chỉ mong lấy Vạn Lăng có thể trên đường đi bình an vô sự. Ngày thứ hai, tại Ngụy gia một đường không bỏ cùng lo lắng nhìn soi mói, Vạn Lăng cùng Vạn Tuyết Thiên, một đạo ngồi lên đi tới Trung Châu ngựa. Vạn Lăng cuối cùng ôm lấy Ngụy An, hôn một chút đứa cháu ngoại này mặt béo, cuối cùng không nói thêm gì. Thở dài phía dưới, hết thảy chuyện. Ngụy Hợp cũng lại lần nữa trở lại Thiên Hải Đảo, tiến vào bên trong núi tiếp tục tu hành. Huyền Diệu Tông, Vân Tiên Đài, mây mù lượn lờ bên trong, một chỗ lóe lên ánh sáng trắng ngọc thạch ban công, đang đứng sững ở hắc ám ở giữa. Tại Huyền Diệu Tông Phúc Địa, ngoại cảnh chẳng qua là bình thường, mà nội cảnh thì chia làm không hiểu xem, Vân Tiên Đài, Hắc Nhai ba bộ điểm. trong đó không hiểu xem là phổ thông chân nhân chuyển động chỗ. Vân Tiên Đài thì là chỉ có tông môn cao tầng mới có thể tùy ý ra vào chỗ. Nơi này có tuyệt đối an toàn tinh thạch trận pháp dùng ngăn cách tai mắt che giấu khí tức. Vân Tiên Đài tổng cộng chia làm tam khu tỏa sơn, quỷ thủ trôi qua tam khu khu vực khác nhau. Nhưng mỗi cái khu đều có như thế một cái mây mù lầu cát. Lúc này tỏa sơn khu trong lầu cát, Nguyên Đồ Tử đứng chắp tay, đứng tại lầu 2 trên sân thượng, nhìn ra xa xa hắc ám. Rõ ràng nơi xa đen kịt một màu, nhưng nàng được bịt mắt hai mắt lại phảng phất có thể thấy một loại nào đó biến hóa chi cảnh, trong con mắt vẻ mặt không ngừng lưu động. Đại sư tỷ còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước. Một râu tóc hoa dâm nam tử cao lớn từ phía sau bưng chén rượu chậm rãi đi ra. Cùng hắn cùng một chỗ còn có một người, là tên nữ tử che mặt xuyên bào, đem toàn thân đều bao phủ tại dưới hắc bào, nhìn không thấy khuôn mặt. Nam tử tên là Từ Nhiễm, cũng là tỏa sơn nhất mạch chân chính hạch tâm. Tỏa sơn tam anh một trong, nữ tử tên Trung Viễn Lâm cùng Diêu Vãn là tương đối tốt tỉ muội, cũng là tỏa sơn tam anh một trong. Tam anh cùng Nguyên Đô Tử quan hệ luôn luôn vô cùng tốt. Lúc này thấy đến Nguyên Đô Tử nhíu mày, đều là trong lòng cảm thán. Tỏa sơn nhất mạch tổ sư về núi, nguyên bản nên kiện cao hứng sự tình, nhưng hôm nay. Không ngại, Nguyên Đô Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật theo lúc trước ta đạo môn tông sư, bại vào rộng từ quốc sư tay về sau, liền đã vì hôm nay thế cục chôn xuống mầm tai họa. Lúc này rộng từ xâm nhập ta Hải Châu ranh giới, đơn giản là lúc trước sự tình quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên lưu nhất mạch Thanh Mai tử sư huynh đã phái người xử lý, chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ an bài tốt. Đại sư thì hà tất lo lắng, chúng ta Hải Châu, khoảng cách Nghi Châu, cách một cái Cẩm Châu một cái Thái Châu. Coi như Ngô Quốc Rộng Tử yêu nhân muốn động thủ cũng chắc chắn muốn trước xuống tay với Vô Thủy Tông. Đối với chúng ta bên này, nhiều lắm là liền là làm điểm việc ngầm thủ đoạn thôi. Từ Nhiễm hoàn toàn thất vọng. Từ sư huynh nói cực phải, chờ đến Vô Thủy Tông những cái kia mắt cao hơn đầu người cùng Rộng Tự yêu nhân đụng tới cũng có thể thăm dò đưa ra bên trong hư thực. Chúng ta đến lúc đó lại tính toán sau cũng được. Phía sau Trung Viễn Lâm nói khẽ, ý nghĩ rất tốt, như hết thảy làm đúng như bọn ngươi nói, vậy liền quá tốt rồi. Đáng tiếc, không như mong muốn, Nguyên Đô Tử hít một tiếng, lấy ra một tờ vừa mới nhận được thủ hạ mật tín. Này là mới vừa lấy được phía dưới mật báo, các ngươi cầm xem một chút. Nàng đem mật tín giao cho phía sau hai người, nhường hắn mở ra quan sát. Một phong thư nội dung bất quá 200-300 chữ, mấy người rất mau nhìn xong, nhưng vừa mới vẻ mặt nhẹ nhõm đã là không còn sót lại chút gì. Cái này, Rộng Từ bên kia như thế nào như thế không khôn ngoan. Từ Nhiễm khuôn mặt khẽ biến nói, cũng không phải là không khôn ngoan, đây là một loại nào đó tư thái, hoặc là cảnh cáo. Nguyên Đô Tử bình tĩnh nói, hiện tại, liền xem trôi qua bên kia ứng đối như thế nào. Không thể nói trước, lại phải xuống núi một chuyến. Sư tỷ cũng chớ có lo lắng, Rộng Từ bên kia coi như động thủ cũng chỉ lại phái nhỏ đội nhân mã. Nếu thực như thế khoảng cách phái người coi như là bọn hắn cũng tốn hao không thể hơn. Trung Viễn Lâm nhẹ nhàng nói, Nguyên Đô Tử gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chẳng qua là để mắt nhìn nơi xa hắc ám tầm mắt thâm thúy, mang theo một vẻ thần sắc lo lắng. Thời gian thấm thoát đảo mắt chính là một năm qua đi. Trong một năm, Hải Châu gió êm sóng lặng, mà Ngụy Hợp cũng tại Diêu Vãn thủ hộ dưới, dốc lòng khổ tu trong núi cuối cùng hoàn thành đối hai mắt siêu cảm giác. Mà lại trong cơ thể hắn, hút nhận được năng lực thiên phú, cũng chân chính có hiệu quả. Trừ ra kình hồng quyết bên ngoài, trong cơ thể hắn còn ngoài định mức kết xuất 5 cái huyết nang, cùng lúc trước 3 cái huyết nang cùng một chỗ, sát nhập vì 8 cái. Quảng cáo, năng lực thiên phú không ra hắn sở liệu cùng kình hồng quyết độ phù hợp cực cao. Rất có thể đúng là hắn đoán như thế, kình hồng quyết người sáng lập là tham khảo mặt người chim sinh lý kết cấu mới sáng chế kình hồng quyết. 3 cái khí huyết túi, 5 cái chân kình túi. Bây giờ chính là Ngụy Hợp chân chính áp đáy hòm át chủ bài. Như không mở ra này chút túi, hắn chính là bình thường có chút khí lực bình thường nửa chân nhân, cũng chính là có thể đối phó 2 lần định cảm. Nếu là mở, hắn cho đến tận hôm nay, cũng chưa từng toàn lực ra tay qua, làm thật không biết có thể tới trình độ nào. Keng, Thiên Hải đảo bên trên, Long Vịnh một nhà quán rượu bên trong. Ngụy Hợp cùng Thường Học chung chén rượu tướng đụng riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Chúc mừng ngươi Ngụy sư đệ, bây giờ có thể siêu cảm giác hai mắt cũng hoàn thiện hấp thu năng lực thiên phú cuối cùng nắm trước đó nhược điểm toàn bổ sung. Thường Học chung hơi xúc động nói, xác thực trọn vẹn thời gian một năm, tất cả nội sơn khổ tu cực ít xuống núi, làm thật không thú vị. Ngụy Hợp cũng có chút cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tại phủ đệ lúc hắn tốt xấu còn có thể tình cờ vuốt vuốt hạ của họa, bây giờ xác thực cái gì cũng không có chơi. Ngoài phủ đệ cảnh chỗ cái kia tổ ong trong động quật cái gì cũng không có, liền ăn uống cũng phải dựa vào Chu Mộ Thanh phụ trách an bài. Xác thực không thú vị cực kỳ. Cũng may, bây giờ ngươi cuối cùng nên đến chính thức định cảm thời gian. Thường học chung thở dài. Vẻn vẹn định cảm đối với chúng ta không tính là gì, dù sao có huyền tâm đan tại so với tán nhân mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng định cảm trong lúc đó, còn cần hoàn thành cố định tông môn nhiệm vụ, vậy liền có chút nguy hiểm. Hắn dương mắt nhìn về phía Ngụy Hợp, thấy hắn trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, trong lòng một tán. Huyền Diệu Tông cùng Vô Thủy Tông nhưng khác biệt, bên kia chỉ cần xuất tiền túi, chỉ cần nhét đủ nhiều chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng Huyền Diệu Tông nơi này, nếu muốn trở thành chân chính định cảm chân nhân, mỗi một quan đều cực kỳ gian nan. Cũng không phải là tùy tiện liền có thể một mực ở tại Phúc Địa Trường thọ tu dưỡng. Thân làm đệ tử, vì giữ gìn tông môn phúc địa to lớn tiêu hao, cũng vì giữ gìn tự thân lợi ích nội sơn nhất định phải đem chung quanh hết thảy thử xúc giác đánh lại. Đồng thời còn muốn củng cố Hải Châu ranh giới tông môn lợi ích. Cần biết phúc địa hết thảy tiêu hao cơ sở kỳ thật bắt nguồn từ toàn bộ Hải Châu rất nhiều bên ngoài thế lực cung cấp nuôi dưỡng. Nếu là không có này chút bên ngoài thế lực không có đệ tử chân nhân nhóm đại lượng truyền về các loại tài nguyên cùng ngoài ra thế lực tiến hành rất nhiều trao đổi. Huyền Diệu Tông lại cao cao tại thượng cũng không nhịn được lâu dài tiêu hao. Sư huynh nói, ta rõ. Ngụy Hợp gật đầu, vậy thì tốt, sư đệ nhất định phải cẩn thận. Mặc dù ta tỏa sơn nhất mạch chỉ phụ trách các tông phong ấn một chuyện. Nhưng trong phong ấn có rất nhiều bí cảnh, có thể đều sẽ có tiết lộ tai hại. Thường học trung trầm giọng nói, ta hiểu rõ. Ngụy Hợp dừng một chút, lập tức lại lần nữa là sư huynh rót rượu. Bất quá còn tốt là, bản tông gia cố phong ấn, chẳng qua là đi tới hỏa trì bí cảnh chém giết tiết ra ngoài tà khí dẫn phát dị hóa rất nhiều chân thú. Này chút chân thú thực lực còn không như núi hạ chân thú, không tính là gì, chỉ cần cẩn thận hành động, không có vấn đề. Chính là muốn lo lắng chớ bị vây kín là đủ, thường học chung đề điểm nói. Hắn nhìn một chút Ngụy Hợp lại hỏi, không biết sư đệ dự định cùng người nào kết bạn đồng hành. Dựa theo tông môn quy củ kết bạn người không cho phép vượt qua 3 người. Ngụy Hợp lắc đầu, ta không có ý định kết bạn, sư huynh cũng biết dùng thực lực của ta kết bạn hay không cũng chỗ vô dụng, vẫn phải ngoài định mức chiếu chú ý người ta phiền toái hơn. Cách chương.